Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1398, chương 57, Sawamura lựa chọn. Sawamura cổ quái cầu có rất lớn hạn chế đầu tiên bởi vì ném ra đến cầu. Sawamura Aizun cũng không xác định cầu bay ra ngoài phương hướng cùng biến hóa, vì lẽ đó ném bóng cũng có nhất định xác suất biến thành tốt vô cùng đánh phổ thông bóng thẳng, đương nhiên cái này xác suất nhỏ vô cùng, cũng không phải rất dễ dàng xuất hiện. Không phải vậy Sawamura Aizun cũng không có biện pháp đem cổ quái cầu xem là chính mình vũ khí thông thường, cũng mặc kệ xác suất nhiều ma tiểu, nó đều là có xác suất xuất hiện. Sawamura Aizun trước ném hit có rất lớn tỷ lệ cũng là bởi vì hắn cổ quái cầu ném không phải rất sắc bén. Ngoài ra, đối mặt loại kia vung chày đặc biệt xuất sắc, cổ quái cầu cũng phải rất cẩn thận mới được. Cổ quái cầu biến hóa phi thường sắc bén, thế nhưng sức lực cũng không phải rất sung túc, cũng có rất lớn xác suất bị đối phương cứng rắn vung chày cho mang bay ra ngoài rất không đúng dịp. Chính là Yakushi cao trung đón lấy hai cái batter, đều là loại kia vung chày phi thường lợi hại loại hình quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi. Liền không cần nhiều lời, coi như là trước mắt Mishima, hắn vung chày cũng là rất đáng sợ, chẳng những có rất cao thâm kỹ xảo, toàn lực vung chày lên cũng có rất lớn xác suất đem cầu mang bay ra ngoài. Đối với Sawamura Aizun tới nói, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là dùng sắc bén Breaking Ball. Vấn đề là Ono cũng không phải hết thảy sắc bén Breaking Ball đều đỡ được, thở ra một hơi thật dài. Đối mặt tình thế khó xử lựa chọn, Sawamura Aizun quả đoán làm ra phán đoán, chỉ thấy hắn cao cao vung lên chân phải của chính mình. Sau đó thật giống chiến phủ như thế mạnh mẽ rơi xuống, theo thân thể trọng tâm rời đi. Găng tay của hắn che ở thân thể mình phía trước, đẩy ra phía trước hết thảy lực cản. Cùng lúc đó, tay trái của hắn thật giống như roi như thế vung lên, mạnh mẽ đem trong tay mình cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu đột phá tầng tầng không khí cách trở, chớp mắt liền đến batter trước mắt góc trong bóng thẳng. Nhìn thấy bay tới màu trắng tiểu cầu, Mishima mắt chữ lập tức liền híp lại, này một cầu hắn đã đợi rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng coi như là đợi được. Chăm chú cắn môi mình, hàm răng thật giống có thể đem môi cắn ra huyết như thế, mắt chữ không chớp một cái nhìn chằm chằm bay tới màu trắng tiểu cầu, xem đúng thời cơ quả đoán vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, rơi vào phao batter box lên. Mishima sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bay đến cũng không phải phổ thông bóng thẳng mà là cutter. Không hổ là đại ma vương Sawamura Aizun, ném bóng vẫn là trước sau như một sắc bén, khiến người ta căn bản là hoàn toàn đoán không cho phép. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Một trai lạc hậu Mishima trên mặt cũng không có lộ ra quá nhiều mặt trái tâm tình, trái lại có vẻ thần thái sang láng, hay là ở nội tâm của hắn bên trong vẫn luôn là cho là như vậy, chỉ có như vậy Sawamura mới là hắn Mishima đại gia thần tượng a. Bằng không nếu như Sawamura Aizun dễ như ăn cháo liền bị giải quyết, cái kia không liền nói rõ hắn Mishima mất chữ là mù sao? Như vậy rất tốt, như vậy hắn mới sẽ vượt qua Sawamura Aizun. Ý nghĩa đến đây đi, đến đây đi. Mishima giống như bị người đấu bỏ tót làm tức giận trâu được như thế, mắt chữ cũng bắt đầu hiện ra hồng quang rất tốt. Đối với hắn biểu hiện như vậy, picture trên gò Sawamura không những không có cảm giác vướng tay chân, trái lại hết sức cao hứng, chỉ cần hắn chịu vung chày là tốt rồi. Làm dáng Sawamura Aizun ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu ném đến ở giữa phía trên đến rồi. Nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay đến, Mishima cảm giác mình toàn thân dòng máu đều đang sôi trào, hắn ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Picture trên gò Sawamura, cùng với từ Sawamura trong tay bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu chính là hiện tại tính chính xác. Vung chày thời cơ, hắn toàn lực ứng phó đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu lại bị đánh trúng rồi, bị bắn trúng sau khi cao cao nảy ngược lên Picture trên gò Sawamura, không chút hoang mang mở ra găng tay của chính mình. Hơi động không nhúc nhích bị đánh ra đến màu trắng tiểu cầu giống như bị lắp đặt tinh chuẩn hướng. Dẫn hệ thống như thế, vững vàng mà rơi xuống Sawamura Aizun găng tay bên trong, đúng. Ao, này chấn động một màn, bị Jingu sân bóng khán giả nhìn thấy, để bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng, Sawamura. Sawamura. Xung quanh tiếng rít thật giống đều so với vừa càng to lớn hơn cánh rừng lớn hơn. Cái gì điều đều có ở hôm nay tới xem trận này trận chung kết. Đại thể đều là thật sự fan bóng đương nhiên cũng miễn không được có mấy cái. Là bởi vì nghe nói đặc biệt náo nhiệt mới sang đây xem những người này một mặt mộng. Nhìn xung quanh cuồng nhiệt tiểu đồng bọn nhi nghi hoặc hỏi vừa đây là cái gì nhỉ? Vốn là bọn họ cho rằng này cực kỳ chấn động lòng người biểu diễn là phi thường trùng hợp mới tạo thành, có thể xem xung quanh phản ứng thật giống căn bản không phải như vậy sự việc, chẳng lẽ thứ này cũng có thể coi là tính toán cẩn thận sao? Ở bên cạnh hắn, một cái xây đô cao trung đáng tin người ủng hộ, nghe vậy lật cái rõ ràng con mắt, đây đương nhiên là tính tốt. Đây chính là đại ma vương tuyệt kỹ thành danh, én con về tổ. Đúng là, được chuẩn xác trả lời chắc chắn khán giả. Trực tiếp há hốc mồm hắn nguyên bản còn tưởng rằng xung quanh những kia đặc biệt nhiệt tình. Cho Sawamura Aizun cố lên ra hỏa. Trong đầu có chút vấn đề một cái cao trung tuyển thủ mà thôi. Còn sao, bây giờ nhìn lên thật giống là hắn hiếm thấy nhiều quái. Như vậy tuyển thủ đương nhiên cho tới trên sân thi đấu. Vẫn còn tiếp tục Sawamura ở trong đáy lòng làm nỗ lực. Suy nghĩ đến quyết sách. Đối mặt khó khăn là những người khác không có cách nào lĩnh hội, chỉ có Sawamura mình mới rõ ràng mà hết thảy này. Cũng là Sawamura mình muốn hắn chính là phải cho người như vậy một loại ảo giác. Hắn bây giờ cùng trước hắn hoàn toàn tương tự hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Yakuza cao trung tuyến tấn công. Đến phiên bọn họ đập thứ tư Todoroki Raichi. Một cái chân chính siêu cấp quái vật. Một cái để hiện tại Sawamura Aizun cũng không có cách nào giải quyết đối thủ, trên thực tế đúng là. Không có cách nào giải quyết có thể đối với Todoroki Raichi tạo tác dụng Breaking Ball. Hiện tại Ono hầu như một cái đều tiếp bất ổn Sawamura Aizun nhất thời có một loại không bột đố gột. Nên hồ cảm giác một điểm vật liệu đều không có. Coi như Sawamura Aizun trù nghệ lại sao vậy cao thâm. Hắn cũng không làm được mỹ vị thức ăn trái lại là catcher vị trí Ono. Bởi vì Sawamura Aizun trước biểu hiện, đối với Sawamura Aizun hoàn toàn tự tin, cạc cạc. Cạc cạc cạc tương đương, Todoroki Raichi tiếng cười. Sắc bén chói tai Sawamura Aizun có thể rõ ràng cảm giác được. Hiện tại Todoroki Raichi đã sớm vượt xa quá khứ bình thường Breaking Ball. E sợ rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại hắn đấu trí rất dồi dào. Tinh thần cũng rất no đủ khiến người ta không nhìn thấy một tia khe hở, trực giác nói cho Sawamura. Nếu như hắn đem cầu ném đến Strike Zone, nhất định sẽ bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Sawamura cũng không phải là không có nỗ lực thay đổi. Qua chính mình tiết tấu, hắn nghĩ thông suốt qua phương thức như thế đến nhiễu loạn đối phương khí tức, đáng tiếc không có. Cái gì hiệu quả? Todoroki Raichi không phải Narumiya Mei. Narumiya Mei lúc đó mặc dù bị Sawamura Aizun như vậy đơn giản liền động tác võ thuật. Có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì tiểu tử cũng không đơn thuần người liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Đối lập cũng là càng dễ dàng phân tán sự chú ý, Todoroki Raichi thì lại không giống nhau. người này quá thuần túy, người như vậy là rất khó bị phân tán sự chú ý. Hắn một đôi mắt chử khóa chặt ở Sawamura Eizun trên người. Không chút nào thả lỏng dấu hiệu, picture. Trọng tài chính đưa tay ra. Sawamura Eizun ném bóng thời gian chuẩn bị quá dài, lắc đầu một cái. Đem trong đầu của chính mình không thiết thực ý nghĩ cho vứt qua một bên, Sawamura Eizun quả đoán. Ném ra thứ nhất cầu, veo. Màu trắng tiểu cầu, trực kích Todoroki Raichi đầu gối, đối mặt sắp đánh vào trên người mình một cầu. Todoroki Raichi không hề bị lay động, một bước đều không có lùi lại, đúng. Bô, này một cầu không thể quăng vào strike zone catcher vị trí. Ono nghi hoặc nhìn Sawamura Eizun, trong đầu của hắn đầu óc mơ hồ. Không hiểu này Sawamura đến tột cùng muốn làm gì mà. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, vừa bị giải quyết xuống sân, Mishima đồng dạng kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cặp mắt kia chử hãy cùng. Một đôi chuông đồng như thế, bất cứ lúc nào đều có thể trừng đi ra làm Sawamura Eizun fan. Hắn so với hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sawamura Eizun dĩ nhiên dùng bô làm Sawamura Eizun đáng tin fan. Hắn đối với Sawamura Eizun ném bóng quá hiểu, Sawamura Eizun là xem thường với dùng bô. Đại ma vương xưa nay sẽ không có ý nghĩ như thế, điều này cũng không phải Yakushi cao trung lần thứ nhất cùng Seido cao trung đá thi đấu. Lúc trước cái kia một hồi so đấu bên trong, Sawamura Eizun nhưng là gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi Todoroki Raichi trước mắt cảnh tượng. Này là sao vậy sự việc? Sawamura Eizun tại sao sẽ dùng bô? Mishima nghĩ mãi mà không ra. Có điều lúc ẩn lúc hiện, hắn cũng đoán ra một chút đầu mối, tất nhiên có cái gì hắn không biết, sự tình phát sinh vào lúc này xem rõ ràng nhất. Đại khái chính là Yakushi cao trung huấn luyện viên, một cái catcher đối với Sawamura Eizun suy yếu. Có như thế đại sao? Todoroki Raizo biết, Miyuki Kazuya không ra trận, Sawamura Eizun thực lực sẽ giảm giá một chút. Thế nhưng cũng không nghĩ tới cái này chiết khấu biết đánh đến như thế nhiều Sawamura Eizun thầm. Chí ngay cả đẳng cấp cao Breaking Ball cũng không dám ném ma cầu biến đổi. Loại kia sẽ biến mất Breaking Ball, siêu tốc bóng thẳng những này có thể lấy ra chống lại Raichi vũ khí. Dĩ nhiên một cái đều không có tác dụng, ha ha, tuy rằng như thế nghĩ. Có chút cười trên sự đau khổ của người khác, hiểm nghi có điều này cũng thật là một cái đánh tan đài. Ma vương thời cơ tốt nha, Raichi. Không cần khách khí, lớn mật vung chày. Todoroki Raizo lớn tiếng la lên, cái này trước kia bởi vì Seido cao trung đuổi theo mà ý chí hơi chút xa sút huấn luyện viên, vào lúc này biểu hiện ra phi phàm đấu trí, nếu như Todoroki Raichi có thể ở đây đem Sawamura ném bóng cho đánh ra đi, đó cũng không là đem điểm số một lần nữa kéo về dẫn trước như vậy đơn giản. Trong đó ý nghĩa sâu xa lắm, Todoroki Raizo đánh tính toán mưu đồ, có thể đón lấy sự tiến triển của tình hình, nhưng đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bô, bô, bô, ước chiếm gôn, được xưng tuyệt không thối lui đại ma vương Sawamura Eizun. Dĩ nhiên vào lúc này ném ra bốn bô, cứ việc là tiến công hình bốn bô, nhưng này cũng là bốn bô à, sao vậy khả năng? Không riêng là Todoroki Raizo không chịu nhận, liền ngay cả trên khán đài, những kia Seido cao trung người ủng hộ cũng đều á khẩu không trả lời được cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.